Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, hỗn độn cấm chế. Phụng Thiên Phật lĩnh hội, mang theo Diệp Hàn rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nếu là đem Thiên Hà Tông cường giả lôi kéo, đối bọn hắn kế hoạch rất có lợi, nhưng hắn không rõ, chủ nhân làm sao không nguyện ý làm như vậy. Đợi Phụng Thiên Phật sau khi rời đi, Quân Cửu đứng dậy tiến về thạch bi không gian chỗ sâu. Ngay cả hắn đều rất nghi hoặc, nơi đây phải chăng vì ngũ hành chân nhân động phủ, như ngũ hành chân nhân động phủ là nơi này, bên trong xác thực có rất nhiều chân quý tạo hóa, khói lửa nổi lên bốn phía, sương mù nặng nề, đáng sợ đại thế đang thức tỉnh. Ẩn ẩn có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Nơi xa có một tòa cổ xưa cung điện. Cái này một tòa cung điện tứ phương lượn lờ óng ánh tiên văn, phát ra thần uy rất khủng bố. Chính muốn liệt thiên, chạy tới nơi đây tu sĩ rất nhiều. Đến từ tam thập lục động thiên, 72 phúc địa, nhào nhào ghé mắt quan sát. Muốn biết rõ ràng trong cung điện đến tột cùng có cái gì tạo hóa. Luyện tỷ, ngươi vừa rồi nói cái này một tòa cung điện bên trong có thánh uy. Đó là vật gì? Đệ ngũ nhu cảm thấy nghi hoặc. Nàng nhìn cái này một tòa cung điện bình thường không có gì lạ. Không giống như là có bảo vật tạo hóa. Nhưng vây quanh ở nơi này cường giả cũng giống như sói. Ánh mắt tham lam. Có lẽ thật có chí cường cơ duyên đi. Xích Luyện gặp nàng không hiểu nó ý. Giải thích nói, tiên hiền truyền thừa dù không thể so thần vương truyền thừa bá đạo, nhưng rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn cái trước. Thánh uy càng là cuộn trào, bên trong tạo hóa liền càng mạnh. Cũng không biết như thế nào mới có thể đem cung điện mở ra. Nơi này khắp nơi che kín cấm chế. Như muốn giải khai, không dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, đệ ngũ nhu bừng ngừng đại ngộ. Nếu như trong cung điện thật có tiên hiền truyền thừa lời nói, vậy những người này tụ tập ở đây, khẳng định là đang chờ cung điện mở ra. Cái này một tòa cung điện chung quanh cấm chế mạnh mẽ như thế, muốn đưa nó giải khai, chỉ sợ muốn phí một chút thời gian. Suy, tiếng xé gió lên. Một thân ảnh đạp không mà đến, bốn phía sinh linh đem ánh mắt rời quá khứ, đáy mắt lấp lóe nghi ngờ, bọn hắn cũng không nhận ra người đến, nhưng nó thể nội cuồn cuộn huyết khí rất hùng hậu, như giang hà biển hồ, để người không dám khinh thường, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu nhiều vô số kể, ai cũng không dám nói có thể toàn bộ nhận biết. Quân Cửu, Xích Luyện ánh mắt hơi trầm xuống. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Một thế này hắn hẳn là muốn vấn đỉnh thiên mệnh. Nha, lão bằng hữu. Quân Cửu ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên người, trông thấy bóng người quen thuộc, tâm tình rất không tệ. Dù sao sống vô số năm, rất nhiều đạo hữu đều không nhịn được thời gian phí thời gian. Tuổi tác vội vàng, hắn chính là Quân Cửu sao? Đệ ngũ nhu ánh mắt ngưng lại, tiểu lôi âm tự thác đại thiên kiêu, nghe đồn nó thiên phú so kiêu vũ thần vương đều muốn đáng sợ. Hắn nội tình đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không người biết được, người này tựa như là một cái động không đáy, làm cho lòng người sinh sợ hãi, người cùng kiêu võ cùng thế hệ, dùng thiên phú của ngươi. Hoàn toàn có thể trở thành thời đại kia mạnh nhất thiên kiêu. Tại sao lại lựa chọn thác đại? Xích Luyện trong lòng nghi hoặc, tự nhiên đem hỏi lên. Quân Cửu thiên phú đặt ở thời đại kia, tuyệt đối có thể chỉ tay che trời. Ai? Quân Cửu bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ trở lại vô số năm trước kia, nhớ tới cái kia thiên kiêu khắp nơi trên đất đi thời đại. Trừ than thở. Thật đúng là tìm không thấy hình dung. Kiêu vũ thần vương kinh diễm mới tuyệt không sai, nhưng thời đại kia so hắn kẻ còn đáng sợ hơn còn có rất nhiều. Ta cảm thấy không có ra mặt cơ hội, cho nên mới lựa chọn thác đại. Bất quá, một thế này tựa hồ cũng có chút khó khăn. Muốn vấn đỉnh thiên mệnh nói nghe thì dễ. Thập giới bên trong kinh diễm người vô số kể. Muốn đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Như là lên trời, độ khó rất lớn. Xích Luyện Tuyệt không hỏi nhiều. Nàng vô tâm vấn đỉnh thiên mệnh. Chỉ nghĩ tại Xích Xà tộc an độ quãng đời còn lại. Một thế lại một thế ký ức. Để nàng cảm giác rất mệt mỏi. Thật vất vả thanh nhàn xuống tới. Tự nhiên không muốn lại đạp lên hành trình. Âm âm, nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Tầng tầng gợn sóng rung chuyển không ngừng. Như muốn đem hư không xé rách. Giáng chiều bốc hơi, thánh uy mênh mông. Gia nhập nơi đây sinh linh càng ngày càng nhiều. Cỗ khí tức kia vô cùng bá đạo. Là từ trong cung điện truyền tới. Vân Hoàng mang theo Sầm Bích Hà. Nam Cung Hận từ đằng xa đi tới. Khoảng thời gian này hắn thay hai người tìm được rất nhiều kinh thế bảo vật. Tu vi tăng lên rất nhanh. Trông thấy Vân Hoàng giá lâm nơi đây. Các đại tộc bầy cường giả sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Phàm là có hắn xuất hiện địa phương. Cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Công tử, đệ Ngũ Nhu trong mắt mang theo tinh quang. Cười nhẹ nhàng chạy tới. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Vân Hoàng. Đạt được Vân Hoàng cho nàng công pháp. Nàng tu hành rất nhanh. Vân Hoàng cẩn thận cảm ứng một chút trong cơ thể nàng khí tức. Vui mừng gật đầu. Nhà đầu này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Công tử, vị này là ta bạn mới bằng hữu, Xích Luyện, đệ Ngũ Nhu đem Vân Hoàng lôi kéo, nghiêm túc giới thiệu. Xích Luyện chân mày cau lại, luôn cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, nàng cũng nhớ không nổi đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Công tử, cái này một tòa cung điện bên trong có tiên hiền truyền thừa, nhưng bốn phía cấm chế thật đáng sợ, như muốn giải khai. Có chút khó khăn, ngươi có cái gì đơn giản biện pháp sao? Đệ Ngũ Nhu trầm giọng hỏi. Trong lòng của nàng, công tử là trên đời này người lợi hại nhất. Không có cái gì khó khăn là hắn giải quyết không được. Nơi đây cấm chế tên là Hỗn Độn, là Thái Sơ Thập Đại cấm chế một trong. Muốn đem cấm chế giải khai, có hai loại phương pháp. Vân Hoàng trầm giọng nói. Bất quá, hai loại biện pháp đều không thể được. Nơi này không gian bích lũy rất yếu. Vận dụng quá mạnh lực lượng. Có thể sẽ dẫn đến hư không đổ sụp. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị gạt ra khỏi đi. Đệ Ngũ Nhu đáy mắt lấp lóe không cam lòng. Nói, vậy liền không có những phương pháp khác sao? Có, Vân Hoàng gặp nàng muốn đi vào trong cung điện cướp đoạt tạo hóa. Cũng chưa từng giấu giếm, giải khai cấm chế biện pháp ta biết được, nhưng coi như cấm chế giải khai, bên trong tạo hóa cũng không thích hợp trong chúng ta bất kỳ người nào. Đã không có chỗ tốt, kia cần gì phải đi làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Đệ Ngũ Nhu lần này có chút không hiểu rõ, hỏi, công tử tới đây không vì truyền thừa tạo hóa, vậy ngươi tới làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi là đến đánh xì dầu. Bí mật, Vân Hoàng tà mị cười một tiếng. Tuyệt không đem hắn tới đây tầm nhìn nói ra. Đệ Ngũ Nhu lườm hắn một cái. Đều lúc này, còn cố ý không nói. Thật sự là chán ghét. Ngươi chính là Vân Hoàng sao? Lúc này, một đạo không quá hài hòa thanh âm vang lên. Kia là một tôn người mặc long bào trung niên nam nhân. Lưng hùm vai gấu, khí thế hung mãnh vô cùng, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, cười yếu ớt bình yên. Thấy Vân Hoàng chỉ là cười yếu ớt, ngay cả đáp lại đều không làm. Viêm Giác Sơn lúc này phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ngươi đây là thái độ gì? Xích Viêm Cương Quốc Hoàng nói chuyện cùng ngươi. Ngươi lại còn bày ra một bộ hờ hững bộ dáng. Ngươi cho rằng lão phu không thể chém giết ngươi sao? Chỉ là muốn đem ngươi giữ lại chế tạo điểm niềm vui thú. Nếu không ngươi sớm đã bị chém giết.